Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Thứ 166 chương phân thân linh kỹ. Tỉnh quá thần Ngô Bá Thiên là nhất định sẽ muốn tìm nàng tính sổ. Nàng dưới chân một điểm, chút nào không dừng lại lại lần nữa dùng thất sắc liên gia tốc. Hướng phía trước chạy như bay mà đi. Lúc này Ngô Bá Thiên đã không có phía sau những người đó uy hiếp, thêm chi nổi giận cảm xúc, cả người tràn đầy sát khí, ánh mắt một tia nhi cũng không trách đi chành chặt phía trước chạy nhanh bóng dáng. Môn phái Lý sở hữu đô phá hủy, đại bộ phận huynh đệ đô giết, đông tây đều bị cướp sạch, mặc dù là có thể còn lại chút gì, nguyên khí đại thương Bá Thiên phái, từ nay về sau cũng chỉ có thể là nghi bổn trấn lý hạng ba môn phái. Không nữa trước đây cảnh tượng, chính mình đầu tắt mặt tối thành lập tất cả, liền bị một chút đại xú nha đầu hủy thành như vậy. Ngô Bá Thiên sắc mặt âm lãnh, ánh mắt tràn đầy khát máu bạo ngược điên cuồng. Ta xem ngươi còn có thể chạy đến chỗ nào đi. Trong tay võ linh vung lên, tức khắc màu đen một sừng trâu cúi đầu bào móng. Cường tráng thân thể bắp thịt từng cục nhảy lên, giống như đạo hắc quang. Hướng phía Ninh Khanh Khanh sau lưng bỗng nhiên đụng tới. Kia khí thế cường đại mang theo thật lớn phong, thổi hai bên cây cỏ rầm lạp tác vang. Ninh Khanh Khanh không cần quay đầu lại, cũng biết có nguy hiểm chính đang nhanh chóng tiếp cận. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, thân thể tà tà sau này một khuynh, lấy quỷ dị phương pháp xoay người hình, hướng phía bên phải chạy đi. Ầm ầm một tiếng, ngay Ninh Khanh Khanh tránh một chốc kia, một sừng trâu đánh vào nàng vị trí cũ phía trước trên cây. Thật lớn lực đánh vào, lệnh hợp nhân thủ cánh tay thô cây cối chặn ngang gãy. Nện trên mặt đất, bụi bặm tung bay, Ninh Khanh Khanh nhìn kia khoảng ngã xuống đất đại thụ, lòng còn sợ hãi, nếu như lúc đó đụng vào trên người của nàng, chỉ sợ này tiểu thân thể cũng đã thành một bãi thịt nát. Ngô Bá Thiên không ngờ một kích thất bại. Hắn đã sớm dự đoán hảo Ninh Khanh Khanh tốc độ, nhượng một sừng trâu theo đụng phải đi lên, nào biết này rảo hoạt nha đầu lại đột nhiên giảm tốc độ. Sinh sôi rời đi phương hướng, lệnh một sừng trâu đụng phải cái không. Hảo, nhìn ngươi có thể trốn mấy lần. Ngô Bá Thiên càn rỡ giận dữ, một sừng trâu tư chi báo, linh hoàn chớp động, không gian hơi dao động, lại là ở nó bên người. Lại phân tức khắc một sừng trâu ra, phân thân linh kỹ, hai đầu một sừng trâu lại lần nữa hướng phía Ninh Khanh Khanh truy đuổi mà đi. Chúng nó có bốn vó động vật ưu thế, mỗi chạy một lần, bước chân liền so với Ninh Khanh Khanh muốn đại, cứ việc Ninh Khanh Khanh đã đem hết toàn lực chạy băng băng. Hai đầu một sừng trâu còn là vọt tới, giết, Ngô Bá Thiên một tiếng chợt quát, lần này, theo tả hữu hai phương hướng. Hai đầu một sừng trâu phân biệt đánh tới, trước sau tuyến đường cơ bản cũng đã phá hỏng, vô pháp lại chuyển, đây là linh sư cùng linh sĩ khác nhau, cao hơn tròn một cấp bậc người. Bất kể là linh lực, còn là linh kỹ, đô hiện ra gia tính áp đảo đả kích, Ninh Khanh Khanh không chỗ có thể trốn. Hai rúc vào sừng trâu lượng phát lạnh, một khi đánh lên, chỉ có một con đường chết. Nguy cơ lúc, Ninh Khanh Khanh cố không được bao nhiêu, nàng thẳng tắp hướng phía một cây đại thụ chạy đi, như là đã hoàn toàn bị dọa ngất đầu thỏ. Chính mình liền trực tiếp đánh lên cây cái cọc, ha ha ha, xú nha đầu, Ngô Bá Thiên nhìn thấy này mà, âm hiểm cười không ngừng, đắc tội ta Ngô Bá Thiên kết quả. Liền là như thế, Ninh Khanh Khanh tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng một sừng trâu tốc độ nhanh hơn. Mắt thấy nàng liền muốn chạy đến trước cây, bên trái kia chỉ đã đánh lên, tiêm giác xuyên thấu bả vai của nàng, lập tức huyết lưu như chú. Nàng chút nào không dám dừng lại lưu, đi phía trước khuynh thân, cứng rắn đem sừng trâu rút ra, để tránh bị một sừng trâu ngẩng đầu khơi mào. Hết chương.